Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, Hoa Hạ bảo tàng. Cơm nước no nê, tổ ba người chuẩn bị đánh xe phản hồi. Mắt say lờ đờ mông lung, Uông công tử đột chỉ vào một cái phương hướng hô, ai đây, không phải là Kết tiểu tỷ tỷ ư? Mẫn Học. Bao tử Mặc nghe vậy, theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, phát hiện thật là Kết. Vị này tóc vàng tiểu tỷ tỷ chính vị một người nam nhân từ đối diện một nhà rượu đi ra, cũng tiện tay đem nam tử kia nhét vào trong xe. Cái này biêu hãn tác phong lại để cho Bao tử Mặc đành phải nuốt đem nước miếng. Suy nghĩ sau nửa ngày mới tìm ra cái hình dung từ, cái này vị tiểu tỷ tỷ có phải là có chút quá khát khao? Uông Bằng cử sâu chấp nhận gật đầu. Hai người tiện đà đồng tình nhìn về phía Mẫn Học. Không nghĩ tới Hoa Nhi này nhanh như vậy đã bị vứt bỏ. Lại nói cái này lưỡng hàng não động có phải là quá lớn? Mẫn Học hoàn toàn không muốn nói cái gì. Bất quá Mẫn Học từ trước đến nay ánh mắt tốt, lại không có như thế nào uống rượu, cho nên mặc dù rời đi không gần, có lẽ hay là nhìn ra Kết cái kia vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hoàn toàn không giống như là tại Liệp Diễm liên lạc trước kia tại hiện trường phát hiện án tiếp cái kia thông điện thoại. Mẫn Học trực giác hai người nên vậy có quan hệ, nhưng vẫn là câu nói kia, việc tư, bọn hắn không có lý do gì nhìn trộm can thiệp, quản người ta nhàn sự làm gì vậy. Mẫn Học nói xong lôi kéo hai cái tử quỷ lên xe taxi, trở lại khách sạn hậu, đem hai người vung tiến đều tự gian phòng. Mẫn Học rốt cục rỗi rãnh tắm rửa một cái, lau sạch lấy bọt nước. Mẫn Học tự tắm rửa thất đi ra, cơ ngực thượng vết đạn vảy hậu dấu vết rõ ràng, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, tựa hồ so đo thời gian trước phai nhạt rất nhiều. Đối với cái này Mẫn Học cầm không sao cả thái độ, rõ ràng cũng tốt, ảm đạm cũng thế. Hơn nữa, trên thân nam nhân có chút vết sẹo có cái gì quá không được. Chuông điện thoại di động chợt vang lên, cắt đứt Mẫn Học muốn ngủ sớm dậy sớm tâm, tiện tay đem khăn mặt buông. Mẫn Học ngồi ở trên ghế salon hậu cầm lên điện thoại. Bao Mai chứng kiến điện báo biểu hiện, Mẫn Học hơi có ngoài ý muốn. Nói đến, lúc trước hắn vẫn muốn liên lạc vị này Bao đạo diễn diện ấy nhỉ. Đối với Bao tử Mặc ở phi trường nói sự kiện kia, Mẫn Học rất cảm thấy hứng thú. Không có nghĩ rằng hắn còn không có đánh tới, đối phương đảo đánh trước đến. Bao đạo diễn đã lâu không gặp, ngài hết thảy mạnh khỏe. Mẫn Học tiếp gây ra dòng điện lời nói, ân cần thăm hỏi bắt đầu đứng dậy. Bao Mai thanh âm y nguyên như vậy lanh lẻ, tiểu tử ngươi, ta không điện thoại cho ngươi, ngươi có phải hay không liền định một mực không liên hệ rồi, làm sao sẽ? Mẫn Học kêu oan, ngài cũng không phải không biết, ta đây không phải xuất ngoại đến sao? Thành, biết rõ các ngươi bề bộn, lần này cứ như vậy được rồi. Bao Mai nguyên cũng không phải không thuận theo không buông tha người, rất nhanh đi thẳng vào vấn đề. Bao tử tiểu tử kia đã cùng ngươi đã nói qua rồi, chính là không biết Bao đạo diễn ngài đang tại làm một cái gì tiết mục. Mẫn Học hỏi kỹ càng nội dung để quyết định ca khúc loại hình. Bao Mai nghe vậy không khỏi mở lên vui đùa, như thế nào, tiểu tử ngươi còn muốn chọn lựa lựa, hẳn là ta đây tiết mục không cao lớn hơn, ngươi tự đừng tới, cái kia không thể. Mẫn Học phủ định hoàn toàn, chỉ cần là Bao đạo diễn ngài tiết mục, tiểu tử tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Lời này không giả, không nói Bao tử Mặc tầng này quan hệ, chính là Bao Mai thân mình, trước kia đối với Mẫn Học trợ giúp cũng rất đại. Những thứ không nói khác, tự thanh niên ca sĩ tầng này thân phận, nếu như không có Bao Mai trước đây cái kia phim phóng sự thôi động, chỉ sợ còn sớm vô cùng, chớ nói chi là tiến vào CCTV ánh mắt. Chỉ biết tiểu tử ngươi đủ nghĩa khí. Bao Mai ha ha nở nụ cười, lại bắt đầu nàng khoa trương hội đồng nhân dân, Pháp, cái này một trận chỉ có trên trời trên mặt đất, tuyệt không tán thưởng. Thiếu chút nữa đem bả Mẫn Học Khản ngất đi. Tốt tại vị này bao đạo diễn bỗng nhiên ý thức được chênh lệch vấn đề. Ôi ngươi xem ta. Một cao hứng thiếu chút nữa đã quên rồi. Người bên kia đều nhanh nửa đêm, ta đây liền trực tiếp nói. Ta đây bên cạnh đang tại làm một đương gọi Hoa Hạ Bảo Tàng, tiết mục. Hoa Hạ Bảo Tàng, chẳng lẽ là một đương giám bảo loại tiết mục, Mẫn Học theo cái tên này thuận miệng suy đoán. Thịnh thế đồ cổ loạn thế kim, năm gần đây giám bảo loại tiết mục không coi là nhiều cũng không tính toán thiếu. Cũng có cố định xem quần thể, bất quá nghĩ đến người bình thường thì ra là nhìn cái náo nhiệt, trong nhà có mỏ, đám người dù sao. Số ít, hơn nữa, vị này bao mai đạo diễn hội có phải là nhiều lắm. Phim truyền hình cũng đập, phim phóng sự cũng làm, bây giờ lại còn làm nổi lên tống nghệ tiết mục tốt có thể người làm phiền. Cái này không trọng yếu, nhưng mà đối với Mẫn Học suy đoán, bao mai lại cho cái không nhận, chối bỏ đáp án, cũng không phải. Hoa Hạ Bảo Tàng, cách cục cao hơn Đại Lập, ý sâu xa hơn. Mẫn Học thiếu chút nữa muốn nhả cái rãnh. Có ngày như vậy khoa trương chính mình tiết mục đấy sao, bất quá nghe xong bao mai kế tiếp giới thiệu. Mẫn Học quyết định lập tức thu hồi chính mình trước kia cách nghĩ. Hoa Hạ Bảo Tàng cũng không phải Mẫn Học trước kia tưởng tượng cái chủng loại kia. Người nào đó xuất ra một kiện cất chứa, lại để cho chuyên gia phân biệt thiệt giả tiết mục, nên tiết mục là do Cố Cung Viện Bảo Tàng Liên Hợp Bát Gia Quốc Gia cấp trọng điểm nhà bảo tàng tổ chức một lần đặc biệt phát triển, quy hoạch chung mỗi tập một nhà nhà bảo tàng, từng nhà bảo tàng đề cử 3 kiện trấn quán chi bảo, giao cho dân chúng chân tuyển, cuối cùng nhất từng nhà bảo tàng chỉ tuyển ra một kiện bảo tàng nhập trú đặc biệt phát triển. Nghe tự hồ chỉ là nhà bảo tàng cùng lúc đều tiến thay đổi chủng biểu hiện ra văn vật khu vực nền tảng, nhưng thực tế ý nghĩa xa không chỉ như vậy. Thông qua đối với từng kiện văn vật trải vuốt cùng tổng kết, không chỉ có diễn dịch văn vật sau lưng câu chuyện cùng lịch sử, còn có thể lại để cho càng nhiều là người xem bởi vậy đi vào nhà bảo tàng, tại hiểu được như thế nào thưởng thức văn vật vẻ đẹp, đồng thời cũng hiểu rõ văn vật chỗ chịu tải văn minh cùng Hoa Hạ văn hóa kéo dài tinh thần nội hạch. Cái búng đại chúng đối với văn vật bảo vệ, văn minh thủ hộ coi trọng. Nghe xong bao mai giới thiệu, Mẫn Học dây đã hiểu nên tiết mục ý nghĩa. Cái này hắn triệt để buông tha cho trước kia sao cũng được cách nghĩ. Như thế có ý nghĩa một đương tiết mục, tài cán vì chi phối nhạc, cũng là nhân sinh cuộc sống một rất may sự tình, khó được thể nghiệm. Mẫn Học biểu đạt ra ý nghĩ của hắn hậu, bao mai ngược lại nở nụ cười, lần này tiết mục cũng không phải là ngươi nghĩ lên có thể thưởng. Tuy nhiên ta là tổng đạo diễn, nhưng mặt trên còn có xuất phẩm người người làm phim vân. Vân, cho dù đạo diễn tổ, cũng còn có mặt khác 5 cái đạo diễn tại, cho nên hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, nên vậy, Mẫn Học ứng vô cùng sảng khoái. Có cạnh tranh mới có động lực chứ sao, ta xem trọng ngươi ơ, tuy nói bao mai một bà mấy tuổi rồi, lại hoàn toàn không ngại hắn dí dỏm một bà. Đến cái internet lưu hành lời nói, lời tuy là trên internet, bao mai đối với Mẫn Học đảo thật sự rất có lòng tin. Mẫn Học niên kỷ tại đây bày biện, vốn nên là một đại yếu thế, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải xem hắn đã làm những thứ gì. Dân tộc cùng lưu hành song giết, đoạn thời gian trước tuôn ra tin tức bao mai đã muốn không muốn lắm lời. Cho dù không đề cập tới lưu hành phương diện, chỉ bằng vào hiện có vài thủ giọng chính ca khúc, đã là rất nhiều âm nhạc mặt người trước núi lớn rồi. Đây là một chính thức âm nhạc kỳ tài. Những lời này cũng không có lối ra, bao mai chỉ là đem tiết mục nội dung tiến hành rồi kỹ càng phân tích cùng giới thiệu. Người hướng dẫn quốc bảo thủ hộ người mánh lới không ít, nhưng tiết mục thân mình vẫn còn tại, nhạc cao ít người hoặc, tai họa ngầm. Thiệt tình hy vọng tiết mục Tổ Dụng Tâm có thể khiến cho đại chúng đối với văn hóa truyền thừa coi trọng. Đối với tiết mục phối nhạc, Mẫn Học đã có cách nghĩ, không có biện pháp, ai bảo thằng nhãi này còn có nhiều cái đại lễ bao không dùng nì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.